Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi suy nghĩ, khóe miệng Chiến Thương lập tức lộ ra một nụ cười. Ở Thiên Âm Cốc lâu như vậy, hắn mạnh mẽ vẻn vẹn là thân thể cùng tu vi, cường độ linh hồn bản nguyên chân chính cũng không hề tăng lên bao nhanh. Vì lẽ đó hắn cảm giác ý niệm này của mình không thể nghi ngờ là biện pháp rất tốt. Nghĩ tới đây, hắn liền nhanh chóng đuổi theo đám người Diệp Huyền, Tiêu Dao. Vừa nãy hắc y nhân kia đến tột cùng lai lịch ra sao? Ta xem người này khí tức vô cùng quỷ dị, không giống như người bình thường. Trong bay lượn, Giao Nguyệt Vũ Đế truyền âm cho Diệp Huyền, hơi nhíu mày. Hắc y nhân vừa nãy kia gọi Chiến Thương là viễn cổ phệ hồn tộc, có thể thông qua thôn phệ linh hồn của cường giả mà lớn mạnh. Vì lẽ đó sau này thời điểm ngươi gặp phải hắn, nhất định phải cẩn thận linh hồn của hắn công kích. Ngoài ra, hắn nên hấp thu lượng lớn ma khí ở cổ ma chi địa, còn có tuyệt âm chi thủy. Vì lẽ đó công kích thuộc tính âm cũng vô cùng đáng sợ. Quang nguyệt võ hồn của ngươi đối với hắn có tác dụng khắc chế nhất định. Hơn nữa thần âm cầm của ngươi cũng có thể trực tiếp công kích linh hồn. Còn ta, ngươi liền yên tâm, tên này muốn đoạt xá ta cũng không phải một lần hai lần. Nếu ta đơn giản liền có thể đoạt xá như vậy, lại há có thể sống đến hiện tại. Phệ hồn tộc, cõi đời này vẫn còn có một chủng tộc như thế. Giao Nguyệt Vũ Đế kinh ngạc nói. Hừm, vì lẽ đó ta mới nghĩ biện pháp kéo hắn vào đội ngũ của chúng ta. Có hắn, chúng ta tiến công Vô Lượng Sơn tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ tăng lên. Này là một sức chiến đấu không kém gì Vũ Đế tam trọng đỉnh phong nào. Diệp Huyền nói, khóe miệng đột nhiên mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn phía sau. Nó đến rồi, bạch, trong hư không, một bóng người trong nháy mắt xẹt qua, xuất hiện ở bên cạnh đám người Diệp Huyền. Chiến Thương, ngươi cân nhắc được rồi sao? Diệp Huyền tự tiếu phi tiếu nói. Hừ, Vô Lượng Sơn kia cùng bổn tôn chủ có thâm cừu đại hận. Đã như vậy, bổn tôn chủ liền cùng tiểu tử ngươi liên thủ, trước tiên diệt Vô Lượng Sơn lại nói. Còn nữa nói trước, bổn tôn chủ là người muốn tự tay giết ngươi. Nếu tiểu tử ngươi bị người Vô Lượng Sơn đánh giết, bổn tôn chủ chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Chiến Thương cười lạnh nói, vẻ mặt ngạo nghễ. Diệp Huyền cười nhạt, cũng không vạch trần Chiến Thương. Mọi người hăng hái bay lượn, rất nhanh thì trở lại quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh. Diệp Thiếu, Hạ Vũ Tôn, các ngươi trở về. Đám người Diệp Huyền vừa hạ xuống Huyền Quang Các, đám người Hoàng Phủ Tú Minh liền vọt ra. Sư, Giao Nguyệt Cung Chủ, nhìn thấy Giao Nguyệt Vũ Đế ở bên người Diệp Huyền, Hoàng Phủ Tú Minh lập tức sửng sốt, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ kích động, suýt chút nữa hô sư mẫu. Ngươi là Hoàng Phủ Tú Minh? Giao Nguyệt Vũ Đế sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhận ra Hoàng Phủ Tú Minh chính là đệ tử. Hoàng Phủ Tú Minh bái kiến Giao Nguyệt tiền bối. Hoàng Phủ Tú Minh liền quỳ xuống một chân, kích động nói, năm đó hắn có thể bái Diệp Huyền làm thầy, cùng Giao Nguyệt Vũ Đế nói chuyện là thoát không ra quan hệ. Đứng lên đi. Giao Nguyệt Vũ Đế khoát tay, một nguồn lực lượng vô hình lập tức ngăn cản Hoàng Phủ Tú Minh, nâng hắn dậy, đi vào lại nói. Đám người Diệp Huyền ở dưới rất nhiều thế lực nhìn kỹ, trực tiếp tiến vào Huyền Quang Các. Rất nhanh, ở ngoài Thiên Vẫn Thành phát sinh tất cả, cấp tốc truyền tới quãng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh. Cường giả các thế lực lớn nhận được tin tức đều trố mắt ngoác mồm. Quỷ Minh Lão Tổ, Vu Thiên Vũ Đế, Cuồng Ngục Vũ Đế, Đạo Nhất Các Chủ, mấy tên này, cái nào không phải cường giả tiếng tăm lừng lẫy ở huyền vực lục trọng, uy chấn thiên hạ, mà bây giờ, bốn người bọn họ ở trong quá trình tiến công Diệp Huyền, dĩ nhiên tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn còn sống sót, mà người của Huyền Quang Các không mất một sợi tóc. Kết cục này, sâu sắc chấn động tâm linh của mỗi người. Dù rất nhiều thế lực ở quãng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh đối với thực lực của Huyền Quang Các đã có chuẩn bị, nhưng vào giờ phút này, bọn họ mới tỉnh ngộ lại, mình vẫn là đánh giá thấp thực lực của Huyền Quang Các. Đây tuyệt đối là một quái vật khổng lồ cực kỳ mạnh mẽ. Bất chi bất giác, rất nhiều thế lực ở quảng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh. Trong lòng đối với Huyền Quang Các càng thêm kiêng kỵ, mà Thiên Vẫn Thành phát sinh. Tin tức cũng bằng tốc độ kinh người. Ở trong huyền vực truyền bá ra, trong Huyền Quang Các, đám người Diệp Huyền tụ tập một đường. Diệp Thiếu, chúng ta chuẩn bị làm như thế nào? Hoàng Phủ Tú Minh ở một bên, cung kính hỏi, chuyện đến nước này, bọn họ là hoàn toàn phục Diệp Huyền. Thông qua chiếm cứ trụ sở của Vô Lượng Sơn ở quảng trường giao dịch. Diệp Huyền từng điểm mài nhiều cường giả của Vô Lượng Sơn như thế. Một tên Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong, ba tên Vũ Đế Tam Trọng, cho dù là đối với thế lực như Vô Lượng Sơn mà nói, cũng tuyệt đối là một tổn thất cực lớn, cho bọn họ một đòn trầm trọng. Sau đó sao? Trong con ngươi của Diệp Huyền bắn ra một đạo hàn mang ác liệt, là trực tiếp tiến công Vô Lượng Sơn bản bộ. Cái gì? Tiến công Vô Lượng Sơn bản bộ? Tất cả mọi người thất kinh. Không sai, Diệp Huyền gật gù, lãnh đạm nói, mặc dù Vô Lượng Sơn là một trong bảy đại tông môn, nhưng sức chiến đấu đỉnh phong của nó cũng sẽ không nhiều. Trên lý thuyết, chúng ta chỉ ít đã tiêu diệt vượt qua một nửa sức chiến đấu cao cấp của Vô Lượng Sơn. Hiện tại duy nhất khó khăn, chính là Vô Lượng Sơn có thể sẽ có một ít lực lượng ẩn giấu, hoặc là thủ sơn đại trận của bọn họ. Có điều những cái này đối với chúng ta mà nói, đã không còn là vấn đề. Sức chiến đấu cao cấp của chúng ta đã vượt lên Vô Lượng Sơn. Trước thực lực tuyệt đối, chúng ta chỉ cần hung hăng trấn áp tới là được. Diệp Huyền tràn đầy tự tin nói. Sức chiến đấu cao cấp đã vượt lên Vô Lượng Sơn sao? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dù trong lòng còn có chút thấp thỏm, nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Diệp Huyền, vào giờ phút này cũng đã không còn người có chút dị nghị. Diệp Thiếu, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Hoàng Phủ Tú Minh ngưng giọng nói. Hiện tại? Cái gì? Mọi người giật mình, này cũng quá nhanh đi. Vô Lượng Sơn dù sao ra đại nghiệp đại, hơn nữa đối phương rất có thể cùng Thánh Thành, Chấp Pháp Điện có một số cấu kết. Chúng ta nhất định phải ở thời điểm đối phương còn không phản ứng lại, phát động một đòn sấm sét. Cách chương.